Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, trầm phủ trước cửa kịch chiến. Theo mọi người dần dần an tĩnh lại, Hoàng Sán ánh mắt cũng càng ngày càng âm lệ lên. Chỉ thấy hắn tại mộ Dung Phi Yến trước mặt tới tới lui lui du tẩu. Tuy nhiên cũng là một bộ thận trọng bộ dáng, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy thị giác mệt nhọc. Người nhà tới chỗ này tản bộ đâu? Đánh nha, tiểu tử ngươi đến cùng được hay không? Xuyệt hắn, đoàn người xuyệt hắn, không có bản sự thì cút nhanh lên xuống tới. Không có bản sự còn ra đến khoe khoang. Bắt sống ngu ngốc một cái. Ai muốn người nào mang đi? Làm, không nghĩ tới là cái kém cỏi. Muốn như vậy cũng là cao thủ. Chúng ta Phi Tiết Trấn người người đều là. Thật là, còn biết xấu hổ hay không? Tiểu tử, lại lắc lư trời đã tối rồi. Người nuôi cơm a, ngoặc kép, lão huynh đệ, ta vừa nói cái gì tới? Hoàng gia tiểu tử này cũng chính là mưu ma trước quỷ nhiều một chút. Thật gặp phải sự tình phía trên, cái dám cũng không bằng. Còn một đời mới mưu sĩ bên trong lĩnh quân nhân vật đâu. Ha ha, mặt trời vẫn rất ấm áp. Mọi người ở đây ào ào chờ đến không nhịn được thời điểm. Hoàng Sán động, chỉ thấy hắn hai chân tại trên mặt đất đạp một cái. Thân thể một chút hướng về phía trước một nghiêng. Cả người giống như con thỏ đồng dạng ly khai mặt đất. Phải tay nắm chặt quạt giấy. Giống như một đạo như gió lốc hướng trước mắt mộ Dung Phi Tuyết phóng đi. A, còn tưởng rằng con hàng này là cái kẻ ngu đâu. Còn thật hội bản lĩnh đâu. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết thỏ tử Đặng Ưng? Không đúng, là nhỏ xà xuất động. Không giống a, làm sao cũng phải là cái chó cùng rứt dậu cái gì. Người mẹ nó tranh cãi đúng không? Người đến cùng biết hay không? Ta không hiểu. Lão tử năm đó cũng là vào Nam ra Bắc mấy chục năm. Trải qua vô tận thiên hạ võ học bí tịch tốt a. Oa, lão ca ngưu bức như vậy. Xuyệt, đừng nghe hắn thổi, làm cả một đời bị đòn khất cái. Khác cùng hắn nói chuyện, cẩn thận IQ của ngươi chúng chiêu nhi. Ngoặc kép, mộ Dung Phi Yến gặp Hoàng Sán công kích sắp tới. Hướng, về, sau khẽ lùi lại một bước. Sau đó một bên thân thể né tránh hắn đâm tới quạt giấy. Sau đó nâng lên chân phải bỗng nhiên hướng lên đá một cái. Chỉ nghe đông một chân đá vào Hoàng Sán trên bụng. Khó nhịn đau đớn để Hoàng Sán mồ hôi bá một chút xông ra. Chỉ thấy hắn giống như khom lưng tôm tép đồng dạng. Đem thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ. Sau đó lăn trên mặt đất hai vòng. Tại hơi kém thì đụng vào trầm cửa phủ sư tử đá phía trên thời điểm. Mới tính miễn cưỡng dừng lại thân thể. Ngay tại đoàn người coi là con hàng này khẳng định sẽ trực tiếp sợ thời điểm. Chỉ thấy Hoàng Sán lần nữa phóng người lên tử. Giống như một cái dương cánh thương ưng. Lần nữa nhào về phía mộ Dung Phi Yến. Ngay tại mộ Dung Phi Yến dự định né tránh lúc. Hoàng Sán trong tay quạt giấy bá một tiếng mở ra. Bốn đạo hàn mang bắn nhanh mà chỗ. Bay thẳng mộ Dung Phi Yến đầu đâm vào. Nguyên bản mộ Dung Phi Yến coi là Hoàng Sán vẫn như cũ dự định cận thân chiến đấu. Không nghĩ tới hắn lại còn đột nhiên phát xạ ám khí. Không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó một cái trầm xuống. Bốn cái uy độc thuốc phi châm. Dính sát tóc của nàng hơi chút vọt mà qua. Ngay tại mộ Dung Phi Yến cho là mình đã tránh thoát thời điểm. Đột nhiên phát hiện Hoàng Sán vậy mà lộ ra một tia gian trá mỉm cười. Nàng ám đạo không tốt, vội vàng nhanh chóng rút lui. Ngay tại nàng vừa mới rời đi tại chỗ thời điểm. Siêu siêu siêu, lại là bốn cái độc châm vội vàng bắn tại nàng vừa mới rời đi địa phương. Thiếu điều, mộ Dung Phi Yến tâm lý giật mình. Lập tức một tay vung ra nhuyễn kiếm hướng Hoàng Sán đâm tới. Lúc này, nhuyễn kiếm ở trong tay nàng. Giống như một đầu phun tín tử độc xà. Mang theo khiếp người hàn mang. Ép thẳng tới Hoàng Sán toàn thân các đại yếu hại. Bị mộ Dung Phi Yến trường kiếm nhìn chăm chú tử. Để Hoàng Sán trên người lông tơ cũng không khỏi đến dựng lên. Nhìn lấy hướng chính mình đâm nhanh mà đến trường kiếm. Hoàng Sán sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Mẹ nó, đều là đám này cháu trai hố ta. Cũng không biết nhị thúc bên kia tình huống thế nào. Làm sao đến bây giờ còn không có phát ra động tĩnh. Hoàng Sán vừa nghĩ, bóng người lại giống như quỷ mị gia tốc phi nhanh. Vây quanh đất trống không ngừng mà biến hóa thân hình. Dùng cái này để đạt tới lơ lửng không cố định. Để Mộ Dung Phi Yến không cách nào bắt chính mình chân thân mục đích. Bất quá, Mộ Dung Phi Yến gặp Hoàng Sán bắt đầu mượn nhờ thân pháp tránh né thời điểm. Trường kiếm trong tay cũng bắt đầu lay động. Còn giống như rắn độc tại không gian chung quanh bên trong tiến vào chui ra. Để lơ lửng không cố định Hoàng Sán lần nữa tâm thăng kiêng kỵ. Song phương ngươi tới ta đi. Đều muốn tại nhanh chóng di động bên trong tìm kiếm ra sơ hở của đối phương. Bất quá Mộ Dung Phi Yến thực lực đối Hoàng Sán tới nói lại càng hơn một bậc. Rất nhanh liền dần dần chiếm cứ ưu thế. Bá bá bá, Mộ Dung Phi Yến trường kiếm rốt cục đâm trúng bộ pháp quỷ dị Hoàng Sán. Chỉ nghe hắn, a kêu đau một tiếng. Một tay bưng bít lấy bị Mộ Dung Phi Yến nơi cánh tay đâm thương thì thương miệng. Toàn bộ thân thể vội vã lui về phía sau lại. Giờ khắc này, Hoàng Sán liều ra chính mình tất cả khí lực. Ban đầu vốn có chút âm hiểm cười nụ cười. Lúc này hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Hắn hiểu được. Muốn tránh đi Mộ Dung Phi Yến công kích cũng không dễ dàng. Bởi vì hai người chênh lệch. Không hề chỉ là tu vi phía trên. Liều càng nhiều. Thì là hiện trường kinh nghiệm thực chiến. Cùng một khỏa tùy thời có thể căn cứ tình huống. Tiến hành thế công điều chỉnh đầu não. Mộ Dung Phi Yến trường kiếm. Cuối cùng vẫn không có đuổi được Hoàng Sán tránh né bóng người. Cái này khiến chật vật không chịu nổi Hoàng Sán có một chút cơ hội thở dốc. Đợi Mộ Dung Phi Yến kiếm thế kiệt lực về sau. Hoàng Sán vừa thở hổn hển hai cái về sau. Lại cắn răng, lần nữa vung động trong tay quạt giấy. Hướng Mộ Dung Phi Yến phát ra công kích. Có lẽ là vừa vặn bị Mộ Dung Phi Yến bức quá mức chật vật. Lúc này ở tâm lý nảy sinh ác độc duyên cớ, để Hoàng Sán xuất thủ biến đến vô cùng tàn nhẫn. Chỉ thấy trong tay hắn quạt giấy thỉnh thoảng bắn nhanh, thỉnh thoảng quét ngang, thậm chí còn thỉnh thoảng theo xếp trong quạt, bay ra mấy cái khiến người ta khó lòng phòng bị độc châm. Cơ hồ đạt đến chiêu chiêu đoạt mệnh uy lực, để quần chúng vây xem từng đợt tâm kinh đảm hàn. Tốt, tốt, lợi hại, vì ngươi vỗ tay, tốt. Hoàng Sán, thêm chút sức, mau chóng đem cái kia đàn bà cấp đập xuống. Giết chết nàng, nữ hiệp, đem tên mặt trắng nhỏ này nhi làm thịt. Ngoặc kép, theo hai người chiến đấu chậm rãi tiến vào gay cấn cục diện. Chung quanh ăn dưa quần chúng cũng đều ào ào biểu đạt sự hưng phấn của mình cùng nhiệt huyết. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám điên cuồng hò hét trợ uy. Các loại thanh âm huyên náo lẫn nhau trộn lẫn lấy. Lẫn nhau ứng với, sau đó lại không ngừng mà vang vọng tại trầm phủ trên không. Đối mặt Hoàng Sán loại này còn như cuồng phong bạo vũ tập kích. Mộ Dung Phi Yến cũng đồng dạng không chút nào yếu thế. Trường kiếm trong tay không ngừng mà cùng Hoàng Sán quạt giấy chạm vào nhau. Loại kia thanh thúy pha chạm thanh âm, để mọi người minh bạch. Hoàng Sán quạt giấy cũng không phải là một cái phổ thông quạt giấy. Song phương ngươi tới ta đi. Căn bản không cho đối phương lưu một tia cơ hội phản kích. Một khi phát hiện đối phương xuất hiện bất kỳ lỗ thủng. Cái kia thế công liền sẽ càng hung hiểm hơn. Theo thời gian trôi qua. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Hoàng Sán quạt giấy cuối cùng không phải Mộ Dung Phi tiết đối thủ. Binh khí ưu thế cùng tu vi cao thấp. Bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Ngay tại Hoàng Sán liên tục bại lui thời khắc. Trầm phủ trong nội viện. Đột nhiên vang lên tiếng hò giết, Cam Tiểu Vũ tung người một cái lướt lên đầu tường, chỉ thấy trầm phủ bên trong vậy mà cũng bắt đầu chém giết. Tiểu thư, có người trà trộn vào trong viện, Cam Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, lập tức minh bạch có người theo địa phương khác giết đi vào. Cái gì? Mộ Dung Phi Yến sửng sốt một chút, vô ý thức hướng trầm phủ quan sát, Hoàng Sán gặp Mộ Dung Phi Yến vậy mà lúc này phân tâm. Một tia không dễ dàng phát giác ý mừng bò lên trên khóe miệng của hắn. Chỉ thấy khóe miệng của hắn nổi lên một cái quỷ dị độ cong. sau đó nhìn chính xác cơ hội, thân thể gấp tiến lên. Trong tay nhanh chóng chuyển động quạt giấy, giống như một đầu dữ tợn như rắn độc, hướng về Mộ Dung Phi Yến ở ngực đâm tới. Ngay tại quạt giấy khoảng cách Mộ Dung Phi Yến chỉ có 5 tấc thời điểm, Mộ Dung Phi Yến mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy nàng vội vàng hướng về sau vừa lui, trong tay nhuyễn kiếm bá một tiếng dựng thẳng ở trước ngực. Keng, một tiếng vang giòn, Mộ Dung Phi Yến trường kiếm vừa đúng chặn quạt giấy công kích. Sau đó, Mộ Dung Phi Yến lại là một cái chếch rời, đem thân thể thoáng chếch đi về sau, nhấc ngang trường kiếm liền hướng Hoàng Sán cái cổ xóa đi. Hoàng Sán nguyên bản chính lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị cấp đối phương đến phía trên một cái tát. Sát, kết quả không chỉ có đánh giết không thành công, vội vàng chỉ thấy, hơi kém trốn không thoát nằm ngang lau tới trường kiếm. Hắn vội vàng hướng muốn thoát ra lùi lại. Có thể Mộ Dung Phi Yến kiếm ảnh lại giống như quỷ mị như bóng với hình. Kiếm khí bén nhọn thậm chí phát ra vù vù tiếng xé gió. Hoàng Sán bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc lui lại tốc độ. Sau đó, lại một chút rời đi về sau. Lại đột nhiên đem thân thể co rụt lại. Cả người cơ hồ ngồi xổm trên mặt đất. Trường kiếm lướt qua Hoàng Sán ra đầu lướt qua. Hoàng Sán cảm thấy da đầu mát lạnh, một giọt máu tươi liền theo mép tóc cực nhanh theo hắn thanh tú khuôn mặt đẹp phía trên nhỏ giọt xuống. Bá, Hoàng Sán lập tức kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá, hắn hiểu được lúc này căn bản không phải quan sát vết thương thời cơ. Cho nên, chịu đựng trên đầu đau đớn, ngay tại chỗ một cái lại lư đà cồn, tránh qua, tránh né Mộ Dung Phi Yến. Ngay tại thân thể của hắn lăn lộn thời điểm, Mộ Dung Phi Yến phi lên một chân, đá vào hắn vừa mới lật ra một vòng trên mông đít. Ôi, Mộ Dung Phi Yến một chân không có lưu tình chút nào, trực tiếp đem Hoàng Sán lăn lộn tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần có thừa. Chỉ thấy Hoàng Sán giống như viên cầu đồng dạng lăn lông lốc hướng đám người vây xem nhanh chóng. Lăn đi, ồ, a, a. Đông, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Sán giống như tiết cầu giống như thân thể liền lập tức đụng vào trong đám người. Ôi, răng rắc, ngoặc kép, một trận lộn xộn về sau. Theo Hoàng Sán thân thể nhấp nhô quỹ tích, quần chúng vây xem bên trong, xuất hiện một đầu bị người tránh thoát đường nhỏ. Bất quá cũng có một chút thực sự không có cách nào tránh đi người, trực tiếp bị hắn đụng ngã trong đám người, gây nên mọi người một trận chửi mắng. Ngay tại lúc này, Trầm phủ trong nội viện tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn. Nguyên bản còn một mực ở vào vây xem trạng thái Bạch gia cùng Trịnh gia, lập tức đã nhận ra không đúng. Nguyên một đám siêu siêu trong đám người đi ra, thăm dò hướng Trầm phủ nhìn lại. Mà Hỏa Đông bọn họ càng là vọt thẳng đến cửa, dự định trước đem cửa phủ đóng lại, sau đó đi viện thủ giải quyết lẫn vào nội bộ địch nhân. Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ lúc này cũng vội vàng đi vào Trầm cửa phủ. Ách, cái kia, thiếu phu nhân. Hỏa Đông nhìn lấy toàn thân bị hắc vải mỏng bao phủ Mộ Dung Phi Yến, cảm giác mình có chút không gọi được. Được rồi, đừng nói nữa. Mộ Dung Phi Yến gặp Hỏa Đông xấu hổ, kỳ thực chính nàng dạng này bị gọi cũng đồng dạng xấu hổ. Chỉ thấy nàng đem vung tay lên, mau chóng đem cửa lớn đóng lại. Sau đó ta cùng Tiểu Vũ phụ trách cửa lớn, không cho ngoại nhân tiến vào. Người trước mang lấy bọn hắn đi qua hỗ trợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.